Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 296, lại vào linh hồn huyễn cảnh. Chủng tộc tiềm chất đạt tới tuyệt phẩm về sau. Tăng lên thì càng khó khăn. Ngay từ đầu tiến vào chân long hình thái. Tiến vào một lần, hấp thu không thần long huyết mạch. Chủng tộc tiềm chất liền có thể mắt trần có thể thấy tăng lên. Tiến vào mấy lần, liền có thể tăng lên tới phổ thông. Lại tiến vào 10 lần, có thể đạt tới hy hữu. Mấy chục lần, đạt đến cực chân. Sau đó đến bây giờ, mới vừa vặn tuyệt phẩm. Từ cách mỗi 7 ngày, đến cách mỗi 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày. Đến bây giờ cách mỗi 2 ngày liền phải tiến vào chân long hình thái. Khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Kiên trì thời gian lại càng ngày càng dài. Nhưng tuyệt phẩm đến vương giả, giai đoạn này tư chất, tăng lên độ khó rất lớn. Hồn sủng giới dùng trị số chênh lệch mặc dù chỉ có 100. Nhưng thực tế tăng lên độ khó cực lớn. Không phải sinh mệnh hình thái tiến hóa. Rất khó tiến giai trở thành vương giả hồn sủng. Đừng nói vương giả, chỉ là tuyệt phẩm phẩm cấp, đều rất khó tăng lên. Từ lực kiếm cũng là có kiếm dực, mới tăng lên một đoạn tư chất. Chỉ là lôi linh đan, tăng lên hiệu quả, cũng không có cải tạo lôi đình kiếm dực cao. Qua một đoạn thời gian, có thể làm được mỗi ngày tiến vào một lần chân long hình thái. Mỗi lần 10 phút đồng hồ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đoán chừng chỉ ít cũng phải nửa năm, tiềm chất mới có tương đối rõ ràng tăng lên. Tiểu mao trùng trước mắt còn làm không được. Cần cách một ngày tiến vào một lần. Không phải thân thể không chịu nổi không thần long huyết mạch. Phẩm cấp đạt tới tuyệt phẩm về sau. Tiểu mao trùng chỉnh thể thực lực mạnh hơn. Vương giả cấp bậc hồn sủng trên cơ bản mạnh một điểm đều có thể tùy tiện dây. Cũng chỉ có băng diễm cổ thần cây loại kia tiếp cận siêu phàm hồn thú. Mới có thể mang đến một chút áp lực. May mắn gấu trúc cho tiểu gia hỏa này một chút động lực. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nghĩ thầm, cái này 2 tháng, Vương Triệt mỗi ngày đều sẽ kiên trì tại rừng trúc tu luyện. Đối Vương Triệt mình tới nói, không có gì lớn hiệu quả, nhưng đối gấu trúc tới nói, mỗi ngày đều đi theo học trộm suy nghĩ, tiến bộ thần tốc. Đương nhiên, Vương Triệt không có để tiểu mao trùng phát hiện, nếu để cho tiểu mao trùng phát hiện, cái này không tốt lắm, đến cho tiểu gia hỏa áp lực mới được. 2 tháng. Vương Triệt không có cùng gấu trúc nói chuyện qua. Gấu trúc cũng không hỏi Vương Triệt. Một cái luyện, một cái học, ngoại trừ thái cực kình cùng vân gian chỉ xích bên ngoài. Vương Triệt trước 1 tháng tạm thời không có truyền thụ cái khác võ tu công pháp. Cái này gấu trúc võ tu thiên phú không có gì bất ngờ xảy ra cực kỳ cao. Chỉ là 2 tháng, thái cực kình cùng vân gian chỉ xích đều đã hoàn toàn nắm giữ. Loại này thượng thừa võ kỹ. Đối người tu luyện ngộ tính vẫn còn rất cao. Thế là, Vương Triệt vì nhìn xem cái này tiểu gấu trúc cực hạn. Tại 1 tháng trước, lại bắt đầu thôn vân thổ vụ. Bắt đầu tu luyện võ tu đường đường chính chính chủ tu công pháp. Cửu dương vô cực công. Huyền huyễn bản cửu dương thần công cộng thuần dương vô cực công. Là võ tu luyện thể kỳ. Cực kỳ thượng thừa luyện thể chủ tu công pháp. Đương nhiên. Cũng không phải Vương Triệt chỉnh ra đến, là vị kia võ tu chỉnh tới. Này công tu luyện đại thành, tùy tiện một quyền liền có thể băng diệt núi cao vạn trượng. 10 phần đáng sợ, là cực kỳ dương cương công pháp, phối hợp thái cực kình, cương nhu cùng tồn tại, uy lực sẽ đạt tới cực hạn. Những này thượng thừa công pháp, đều là trải qua vị kia võ tu ngộ hắn nguyên lý tiến hành hỗn hợp mà thành sáng chế. Uy lực tăng lên gấp bội. Là thích hợp nhất võ tu luyện thể kỳ tu luyện công pháp. Về phần công hiệu, kia cũng quá nhiều. Chỉ là Vương Triệt lại căn cứ hồn lực loại này năng lượng tính chất. Cùng gấu trúc thân thể cấu tạo. Lại cải tiến qua. Cùng ban sơ hơi có chút khác biệt. Tu luyện loại công pháp này. Có thể kích hoạt trong thân thể tiềm ẩn lực lượng. Tăng lên cực lớn khí lực cùng phòng ngự. Gia tốc hồn lực khôi phục cùng hấp thu. Trong cơ thể tự thành tuần hoàn. Chứ giống như công hiệu, không phải trường hợp cá biệt, Vương Triệt tu luyện thuộc về là tu luyện chơi, hắn cũng có thể luyện, Bách luyện hồn quyết chính là tiên võ đồng tu trí cao trúc cơ công pháp. Hải nạp bách xuyên, cùng rất nhiều công pháp đều có thể kiêm dung, nhất là võ tu võ kỹ. Vương Triệt càng có thể tùy ý thi triển, chỉ là bị giới hạn Vương Triệt cường độ thân thể, hồn lực đẳng cấp, còn không cách nào hoàn toàn cùng hồn thú so sánh. Uy lực các phương diện tự nhiên muốn kém rất nhiều. Chủ yếu nhất là, Vương Triệt tu kiếm đạo. Hắn kiếp trước am hiểu nhất liền là kiếm. Đối với những này, không cần quá mức lãng phí thời gian quá nhiều tu luyện. Vương Triệt chỉ cần đem cơ sở chậm rãi tăng lên tốt. Nhiều tu luyện một chút bách luyện hồn lực. Như vậy đủ rồi. Bởi vì, hắn thiếu liền là bách luyện hồn lực. Bình thường tại rừng trúc tu luyện. Thời gian cũng không dài. Vương Triệt 2-3 lần cửu dương vô cực công. Gấu trúc liền biết. Không qua mấy ngày. Vương Triệt liền có thể nhìn thấy gấu trúc tu luyện lên cửu dương vô cực công. Ánh mắt của ta. Thật đúng là không bỏ qua. Quả nhiên là võ tu người kế tục. Cái này nếu để cho tiểu mao trùng tới tu luyện. Sợ là nửa năm đều thả không ra một cái dám đến. Coi như lĩnh ngộ cũng không tu luyện được. Vẫn là phệ kim quyết tốt. Ăn nhiều là được rồi. Tiểu mao trùng võ tu thiên phú bình thường. Bất quá bởi vì có mộng cảnh không gian. Nó tu tiên thiên phú còn là rất không tệ. Không phải đại tự tại quan tưởng pháp. Cũng không biết cái này khối liền ngưng tụ ra hai loại hồn nguyên. Có công pháp này. Gấu trúc tu luyện càng chịu khó. Mỗi ngày mắt trần có thể thấy cảm thụ mình mạnh lên. Tăng thêm Vương Triệt mỗi ngày đều tại tu luyện biểu thị. Quả thực liền là một cái cực giai mô bản. Gấu trúc tiến bộ tự nhiên cực kỳ khoa trương. Không chỉ có tốc độ tu luyện đạt được tăng lên cực lớn. Các phương diện thực lực càng là đạt được tăng lên cực lớn. Thái cực kình cộng vân gian chỉ xích cộng cửu dương vô cực công. Một bộ này tổ hợp lại đến. Trực tiếp cho tiểu mao trùng làm bối rối. Tự nhiên là không thể nào hiểu được con kia gấu trúc vì sao càng ngày càng mạnh. Những này cũng không phải đơn thuần cải tiến hồn kỹ có thể đánh đồng. Dù sao cũng là vị kia võ tu tỉ mỉ trình tới. Mặc dù còn nói không lên loại kia trí cao trí cường võ kỹ công pháp. Nhưng ở sơ kỳ, tuyệt đối cực kỳ mạnh. Lấy Vương Triệt đoán chừng, tiểu gấu trúc nếu là có thể đem cái này ba bộ tu luyện đến viên mãn. Vạn năm hồn lực tu vi trở xuống. Không cần hồn kỹ. Một quyền liền có thể làm nằm sấp tuyệt đại bộ phận hồn thú. Chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian. Cũng may mỗi ngày đều học tập Vương Triệt tu luyện. Tiến bộ còn là rất lớn. Ngoại trừ hồn sủng, hai tháng này, Vương Triệt tu vi của mình cũng tại vững bước dâng lên. Bách luyện hồn lực cũng đạt tới 60 nói. Đẳng cấp đến 20 cấp. Linh điền đạt đến 6 khối. Phía trước 3 khối linh điền. Vương Triệt dùng cho chồng tiểu mao trùng 5 hệ món chính sử dụng cấp thấp hồn thực. Tổng cộng 5 loại, khối thứ 4 dùng cho chồng không gian món chính sử dụng hồn thực. Tổng cộng 3 loại, khối thứ 5 dùng cho chồng ẩn chứa linh hồn năng lượng hồn thực. Tổng cộng 2 loại, một loại cấp thấp hồn thực thất diệp huân thảo, một loại trung cấp hồn thực. Bách hồn hoa, cái này bách hồn hoa. Chính là từ linh hồn huyễn cảnh cửa thứ 5 lấy được viên hạt giống kia. Thành thục sau hồn thực, dòng dã bỏ ra 2 tháng, mới thành thục, trung cấp hồn thực sinh trưởng tốc độ cực chậm. Nhất là vẫn là cùng linh hồn năng lượng có liên quan hồn thực. Thì càng chậm, bình thường trung cấp hồn thực, nhiều nhất 3 tuần liền thành thục. Cấp thấp hồn thực, bình thường 1 tuần không đến liền có thể thành thục một nhóm. Cũng may tiểu mao trùng 2000 năm hồn lực tu vi về sau. Linh điền diện tích không chỉ có lần nữa tăng lớn. Hiệu suất cũng tăng lên. Cái này bách hồn hoa hiện tại cũng phải 3 tuần mới có thể thành thục một lần. Tăng thêm tiểu mao trùng hiện tại có cỏ cây hồn nguyên. Cũng có thể thúc linh thực. Cũng chậm chậm đem cái này bách hồn hoa sản lượng sách thăng lên. Ẩn chứa linh hồn năng lượng hồn thực. Liên quan đến tinh thần lực tu luyện. Nhu cầu lượng tự nhiên rất lớn. Vương Triệt thần thức tăng lên cực kỳ chậm chạp. Có cái này thất diệp huân thảo cùng bách hồn hoa. Cũng coi là có thể để cho thái thượng dưỡng hồn thiên chậm rãi hướng phía tầng thứ 3 đi tới. Khối thứ 6 linh điền. Vương Triệt dùng chính là tại Đông Nông Tiết Vân giáo sư cho trung cấp hồn thực hạt giống. Còn lại 3 cái. cái này ba cái hạt giống đều là cùng hồn lực có liên quan hồn thực, bởi vì thứ sáu linh điền vừa mở, còn không trưởng thành, còn thuận tiện dùng điểm tích lũy đổi một chút hy hữu hiếm thấy cây trúc trước trồng ở khối thứ ba. Linh điền, gấu trúc vẫn là phải được ăn càng ngon hơn một điểm mới được. Nói tóm lại, cái này hai tháng, Vương Triệt cùng hai con hồn sủng tăng lên đều rất lớn, thực lực tăng vọt, duy nhất có chút tiếc nuối là tiểu mao trùng vẫn là không thể học được không gian hồn kỹ. Chủ yếu là trong cơ thể hắn không gian năng lượng vẫn là ít. Kia ba loại không gian hồn thực, cái này hai tháng mới thành thục mấy đám, vừa mới bắt đầu ăn, còn chưa đủ, muốn học hồn kỹ hơi nhiều. Vương Triệt cũng không vội, chờ nghỉ đông, mấy chiêu trăm năm hồn kỹ đều tiến giai ngàn năm hồn kỹ sau. Lại đến học cái này không gian hồn kỹ cũng không muộn. Thu thập chỉnh lý tốt hết thảy, Vương Triệt hướng phía linh hồn huyễn cảnh xuất phát. Đông nông tiết, tham gia xong vương tranh bá thi đấu, đạt tới nhất định thành tích, hoặc là tại cái khác hạng mục, biểu hiện ưu dị, đều sẽ đạt được một lần tiến vào linh hồn huyễn cảnh thí luyện tư cách. Thống nhất mở ra, cách mỗi mấy tháng mở ra một lần, về khoảng cách lần, không sai biệt lắm có 5 tháng. Lần nữa đi vào hai châu giao hội chi địa linh hồn huyễn cảnh, người vẫn như cũ không ít, trên cơ bản đều là các đại học phủ học sinh, năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học năm bốn, một số nhỏ cái khác khế hồn sư, còn có rất nhiều tại đông nông tiết gặp phải khuôn mặt cũ, như là Trịnh Thiếu Dương loại hình, còn có vị kia lúc ấy cùng tiểu mao trùng tại vòng thứ 10, chiến đến có về. Võ hồn là ngân vũ đao hồn sư, tiếp cận nửa năm một lần linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Ta Trịnh Thiếu Dương lại tới. Trịnh Thiếu Dương gào thét một tiếng. Lần này ta tất xâm nhập cửa thứ năm. Gào thét xong, hắn liền thấy Vương Triệt. Không khỏi cười nói. Nha, Vương Triệt, người cũng tới. Người trùng thiên đế đâu? Hồn vực không gian, Vương Triệt nói. Kêu đi ra chơi a. Trịnh Thiếu Dương nói, người cái tên này ngược lại là thật biết, thiên quan hỏa chủng quá quan, liên thể dục quán đều chưa có trở về, trực tiếp về trường học, khá lắm, sau đó trực tiếp liền yên lặng hai tháng, một điểm âm thanh mà đều không có. Chúng ta Vương niên đệ là ở trường học tĩnh tu, Thẩm Minh, Loan đi tới, nói, người biết cái gì nha, nói xong, nàng hé miệng cười cười, cái này hai tháng. Nàng kỳ thật tìm Vương Triệt mấy lần, cũng là vì thỉnh giáo nông thực cùng bữa ăn phương diện vấn đề. Trừ cái đó ra, cũng là tại tĩnh tu, đại bộ phận học sinh tu luyện đều là tương đối bình thản. Tăng thêm trước mắt tới gần cửa ải cuối năm, cũng không có cái gì thi đấu sự tình, bình thường đầu xuân mới có. Đúng rồi, nghe trường học của chúng ta vị kia mục giao nói. Người lần trước tại linh hồn huyễn cảnh sáng tạo ra không ít ghi chép. Trịnh Thiếu Dương nhìn xem Vương Triệt. Lần này là chạy cửa thứ 6 đi à? Đúng vậy. Cửa thứ 6 hẳn là có đồ tốt. Vương Triệt nói. Tới trước được trước. Cửa thứ 6 nói không chừng cũng có đặc thù hỏa chủng. Ách. Trịnh Thiếu Dương cười cười. Cái này cửa thứ 6 nghề nghiệp khế hồn sư đều chưa hẳn có thể xông qua. Trước mắt xông qua cửa thứ 6 người. Lác đác không có mấy, bên trong cao giai khế hồn sư, lại không cho phép đến đê giai linh hồn huyễn cảnh thí luyện, mà lại linh hồn huyễn cảnh bên, trong hồn thú, tu vi cũng là có tăng lên, độ khó càng ngày càng cao, xông linh hồn huyễn cảnh, vẫn là nhìn thần tinh tiểu tử kia tinh mâu võ hồn tăng thêm ảnh quỷ đại tướng. Trịnh Thiếu Dương, nói, người ghi chép hẳn là sẽ bị phá mất. Vương Triệt cười cười, không nói gì, không bao lâu, linh hồn huyễn cảnh mở ra, quân đội nhân viên công tác theo thứ tự kiểm tra nhân viên tư cách về sau, mới khiến cho khế hồn sư nhóm lục tục ngo ngoe tiến vào linh hồn huyễn cảnh bên trong. Lần nữa tiến vào linh hồn huyễn cảnh, Vương Triệt cảm giác không có thay đổi quá lớn, phía trước mấy quan vẫn y bộ dạng cũ, Vương Triệt thả ra tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Một ngựa tuyệt trần liền xông ra ngoài. Phía trước mấy quan, ghi chép phá không phá Vương Triệt không quan trọng. Dù sao vọt thẳng chính là Tại cửa thứ 5 mặt đối con kia Diêm Hồn Vương thời điểm. Hơi dùng một chút xíu thời gian. Hơn 4.000 năm Diêm Hồn Vương. Tiểu Mao trùng hỏa diễm thức tỉnh. Tiến vào chân long hình thái. Ba phát đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu trực tiếp dây mất. Ngàn năm hồn kỵ uy lực. Liền là biến thái như vậy. Nhẹ nhõm đi tới cửa thứ 6. Tử sắc u minh quỷ hỏa. Đem cửa thứ 6 địa vực biến thành một cái biển lửa. Ô ô kêu to u hỏa oa oa. Lít nhà lít nhít phiêu đãng tại cửa thứ 6 u hỏa trong khu vực. Xa xa, biến hóa không phải rất lớn a, Vương Triệt cảm khái nói. Muốn xông qua cái này liên quan. So phía trước mấy quan độ khó cao hơn gấp mấy lần. U hỏa oa oa hồn lực tu vi đều tại đã ngoài ngàn năm. Số lượng phong phú. Cuối cùng kia u diễm linh ngẫu. Càng là vô cùng to lớn. Nhìn qua liền cực kỳ đáng sợ. Nó hồn lực tu vi. Khoảng chừng 5.000 năm. Lần trước, thật chỉ có thể xa xa nhìn xem. Bước vào đó chính là muốn chết. Vương Triệt ngay cả nếm thử đều không có đi nếm thử. Nhưng lần này không đồng dạng. Trải qua hơn 5 tháng. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn, muốn nghiền ép mà qua. Từ lực kiếm, tam lôi quy nguyên kiếm trận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.